Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chém không. Tại một mảnh bích hải trời xanh đại hải chi thượng, một đám hải âu quanh quẩn vây quanh một chiếc rất lớn thuyền bè có phải hay không truyền. Nhưng là chờ chúng nó đến gần sau này, phát hiện đây không phải là một chiếc ngư thuyền. Ngay sau đó cảm thấy thất vọng, đám chim hải âu thấy không có gì thức ăn. Đang định lúc rời đi sau khi đột nhiên từ phía dưới trong thuyền bay ra một cái lớn lên rất là kỳ quái đồ, cắn một cái ở một chỉ hải âu liền không nhả ra bay trở về. Còn lại đám chim hải âu thấy cái này một thảm kịch, lập tức kinh sợ khắp nơi bay ra, không có đi cho cái kia xui xẻo đồng bạn. Mà cái kia tại đám chim hải âu trong mắt lớn lên rất là kỳ quái đồ bay sau này trở về. Phiến cánh bay đến một cái tràn đầy dụng cụ làm bếp trong phòng. Sau đó đem nó bắt hải âu đưa cho một cách đại khái 15-16 tuổi thiếu nữ. Cô gái kia gọi nó đưa tới đã bị nó cắn chết hải âu. Nhất thời khí hai tay chống nạnh, hướng về phía nó lớn tiếng mắng, tốt ngươi một cái tiểu phi. Mỗi ngày rảnh rỗi không có chuyện làm, liền thích đi bắt hải điều, còn muốn để ta làm cho ngươi ăn. Ngươi làm sao lại như vậy tham ăn đây? Còn ngươi nữa không phải chim sao? Làm gì không đi bắt cá? Ngược lại muốn nắm chim à? Chống nạnh nói chuyện thiếu nữ chính là Dolly. Mà cái kia tại Hải Âu Matrix chi quái phi hành vật chính là Tiểu Phi. Dolly mặc dù là đầy bụng than phiền, nhưng là vẫn nhận lấy Tiểu Phi chiến lợi phẩm. Sau đó bắt đầu đánh lửa, nhổ lông, cho Tiểu Phi thịt chim nướng. Ục ục, cục cục, Tiểu Phi vốn đang dùng cánh không có ý tứ gãi đầu một cái. Nhưng là nghe được Dolly câu nói sau cùng thời điểm, nhất thời không làm, lập tức phản bác, ngươi, còn thần điểu, cái gì thần, chim thần, vẫn là ngưu thần, có thể là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình. Nói Dolly chính mình trước hết cười lên, chỉ có Tiểu Phi trên bay xuống chuỗi, để bày tỏ chính mình bất mãn. Được, không nên nháo. Ta hiện tại phải làm lấy cho Jin tiên sinh đi làm một chút bồi bổ bữa ăn lớn. Cho nên ngươi muốn an tĩnh một chút, biết không? Lúc này Dolly một lòng nhìn đang nấu đồ vật đào nồi. Sau đó cẩn thận đối với. Đúng, Tiểu Phi dặn dò, chẳng qua là Dolly công phu là uổng phí. Tiểu Phi cũng không có chú ý tới nàng dặn dò, mà là chuyên tâm nhìn hỏa trên kệ thịt chim nướng, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Phanh, trên bong, trên người sao sao Jin lúc này mồ hôi như suối tuôn. Trong miệng cắn một khối vải trắng, con mắt trừng tượng chuông đồng như vậy đại. Lúc này hắn buộc mã bộ, hai tay nắm quyền ngang ở trước ngực, mà ở phía sau hắn, Wadi nắm một cái thành công nhân cánh tay một dạng thô đen thiết bổng. Dùng sức tại Jin trên người gõ, tại cái này mấy ngày trong. Jin nhưng là bị Wadi cho thao luyện không nhẹ, trừ mỗi ngày muốn làm chính mình định cho mình đúc luyện mục tiêu ở ngoài. Còn muốn hàng ngày chịu đựng Wadi gậy đánh. Đây là tu luyện Tekkai tốt nhất, phương pháp nhanh nhất. Nói thật, thấy Jin cái kia cắn răng chịu đựng Wadi tay cầm thiết bổng đòn nghiêm trọng, Mạc Ly đều thay Jin cảm thấy thống khổ. Bất quá hai người bọn hắn ngược lại, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hơn nữa nhìn Jin cái bộ dáng này, hắn ngược lại chịu đựng gian nan. Chẳng qua là Mạc Ly cảm giác bọn họ phương pháp tu luyện này có điểm giống là tại trên địa cầu thời. Điểm, hắn làm nghe được những thứ kia liên quan tới ngạnh khí công phương pháp tu luyện. Chỉ là không có tượng Jin tu luyện Tekkai như vậy, bị đánh tần số như vậy thường xuyên, lực đạo lớn như vậy. Cho nên Mạc Ly đoán nghĩ chắc là đại hải Caspian si thú nhục bên trong có một ít Mạc Ly không biết thành phần, hoặc là đặc biệt cao dinh dưỡng. Nếu không nói, người bình thường thân thể nơi nào còn có thể tiếp nhận được như vậy thao luyện. Mà đây cũng là Mạc Ly một mực khổ não vấn đề. Bởi vì dù là Mạc Ly ăn nhiều hơn nữa, những thứ kia hải thú thịt cao dinh dưỡng hoặc là đặc thù thành phần đều sẽ bị Mạc Ly tử sắc tinh thể cho tiệt lưu, tạo thành Mạc Ly thân thể và cái thế giới này người hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là sức hồi phục đặc biệt hại người. Nếu như là Mạc Ly tượng Jin như vậy tu luyện nói, không ra hai ngày thân thể liền hỏng. Cho nên dùng một câu hình dung trước Mạc Ly nói chính là công cao da mỏng lam không nhiều. Thật may hắn công kích mang theo tập trung kỹ năng. Nếu không lời còn thật không biết ứng làm như thế nào ở nơi này hải tặc thế giới lẫn vào. Chính mình thuyền viên đều tại nghiêm túc tu luyện. Thân là thuyền trưởng Mạc Ly tự nhiên sẽ không bị Jin cho làm hạ thấp đi. Lúc này Mạc Ly người mặc quần áo luyện công. Xích hai chân này. Hai chân có chữ bát đứng ra. Cùng dĩ vãng Mạc Ly luyện kiếm thời điểm không giống nhau. Mạc Ly lúc này không có luyện cư hợp kiếm thuật. Mà là thanh kiếm cứ như vậy cầm ở trên tay. Hai mắt nhắm nghiền. Tiến vào thuộc về hắn độc nhất dưỡng thần trạng thái. Chẳng qua là mưa to không có. Đã vô binh có thể ẩn nấp. Mạc Ly đi tới bong thuyền chính giữa. Đầu tiên là nhắm lại con mắt đứng chốc lát. Một cổ nghiêm túc trang trọng bầu không khí bằng không mà sống. Hắn tay phải thẳng tắp rũ xuống nắm vỏ đao. Tay phải cầm cán đao. Chậm rãi đem đao từ trong vỏ đao rút ra. Đao rút ra tốc độ đều đặn mà ổn định. Chỉ là cái này rút đao thế. Liền mang theo một cổ khí tức uy nghiêm. Một luồng hơi lạnh không biết đến từ đâu. Phảng phất áp ở trên thuyền mỗi người trong lòng. Vốn là Jin còn đang bị oa đi, bang bang, gõ sau lưng. Lúc này cũng đều dừng lại. Toàn bộ trên bong hoàn toàn an tĩnh. Ngay cả thỉnh thoảng bay qua Hải Âu cũng bị Mạc Ly lúc này khí thế chấn nhiếp. Chạy thoát thân giống nhau mau mau bay đi. Mạc Ly cũng không có như một loại người như vậy sử dụng một cây đao thời điểm dùng hai tay cầm đao. Mà là tay trái một tay cầm đao. Theo đao rút ra thế không nhanh không chậm vạch ra một nửa hình tròn. Sau đó lại thu đao. Trước chém, sau vung, bên trái ngang, bên phải cắt từng chiêu từng thức diễn luyện. Lúc bắt đầu là Mạc Ly tại trái đất lúc gặp qua các loại đao pháp. Từng đao chém. Thu đao rõ ràng. Sau đó động tác dần dần liên quan không nữa tượng là trên địa cầu kiếm thuật. Phản nói giống như là tại làng Shimotsuki thời điểm. Hắn nhìn thấy những thứ kia giáo tập sư phụ cùng Koshiro luyện tập đao pháp. Lúc này Mạc Ly đao pháp giống như kiếm vũ một dạng. Càng ngày càng nhu hòa. Toàn thân cao thấp bắp thịt sắp xếp như một cái gặp ánh đao quơ múa trong lúc đó. Mỗi một đao đều kéo theo toàn thân. Trong đó còn có một loại kỳ diệu cảm giác tiết tấu. Hô hấp chỉ thấy dần dần tính tổng cộng cái này một loại kỳ quái động năng. Để cho Mạc Ly có một loại không nhanh không chậm cảm giác. Ngay sau đó, đương Mạc Ly đao từ từ quơ múa. Ánh đao do nhanh đến chậm. Càng ngày càng chậm. Rốt cuộc có thể người bên cạnh từ từ xem rõ ràng. Sau đó từ một giây vung mười mấy đao. Biến thành ba đao. Hai đao. Đương một đao cuối cùng đi phía trước vung lên. Chỉ thấy một mảnh ước chừng 2 mét trường đao quang rời đao đi. Trong nháy mắt ở phía trước vén lên một trận mưa sóng. Mạc Ly giờ phút này còn duy trì vừa mới vung ra tư thế. Mặc cho lớn chừng cái đấu nước biển từ trời rơi xuống. Tích táp rơi vào trên bong. Ngay cả trên người hắn cũng bị nước biển cho làm ướt không ít. Gọi bay lượn trảm kích quá phổ thông. Sau này liền kêu chiêu này là chém không đi. Mạc Ly thu đao mà đứng. Quay đao về vào vỏ. Thoáng như một cái cao thủ tuyệt thế giống nhau đứng ở trên bong. Chẳng qua là, hắn cổ chân trở lên không phải nổi lơ lửng thì càng tượng. Say sóng Mạc Ly không đả thương nổi a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.